Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 25, Mơ Hão Hoffen 2 đội. Thời gian, 22 tháng 5 năm 2012, Hiêu Trương Đế hung hăng đã vô biên. Trái đất cũng đã ngăn cản không được hắn. Kích cơ ở ngày thứ hai hay dùng như vậy tiêu đề đưa tin chuyện này. Như vậy tiêu đề một khi đăng liền chịu đến bàn tán sôi nổi. Nhìn thấy quy tắc này đưa tin người đều kinh ngạc thốt lên cung chính có phải là điên rồi. Hoffen 2 bảo vệ ba tranh quan. Ta thiên, này không phải đang nói đùa chứ. Hết thảy nhìn thấy quy tắc này đưa tin cổ động viên dồn dập kinh ngạc thốt lên khó mà tin nổi. Này cung chính cũng quá kiêu ngạo đi. Tuy rằng hắn bắt được Euro chiếc giày vàng thưởng. Tiểu tử này là có thực lực. Thế nhưng cung chính cái tên này cũng không phải thổi phồng dưới như vậy hải khẩu a. Lẽ nào cái tên này cho rằng hết thảy Hoffen 2 cầu thủ đều là chính hắn như vậy yêu nghiệt sao? Nhìn thấy như vậy đưa tin, fan bóng đá dồn dập bãi đầu. Cung chính cái tên này khẳng định là cầm một cái Euro chiếc giày vàng đuôi liền vểnh đến bầu trời. Căn bản cũng không có đem Bundesliga cho để ở trong mắt. Người tuổi trẻ bây giờ a. Điều này cũng làm cho thôi. Người này lại vẫn điên cuồng phê đấu nước Đức giới bóng đá huyền thoại. Căn bản cũng không có đem nước Đức giới bóng đá tiền bối để ở trong mắt. Chuyện này quả thật quá không có lòng công đức. Mà những người giới bóng đá huyền thoại mắt thấy cung chính nói chuyện. Dồn dập tức giận đến mũi đều sai lệch. Cái tên này quả thực quá kiêu ngạo quá điên cuồng. Quả thực sẽ không có đem bọn họ để ở trong mắt. Những này giới bóng đá huyền thoại lại dồn dập nhảy ra ngoài. Dồn dập chỉ trích cung chính cái tên này quá mức hung hăng. Quả thực là không coi ai ra gì. Liền cung chính tên như vậy. Liền Hoffen 2 như vậy đội bóng còn muốn bảo vệ ba tranh quan. Chuyện này quả thật chính là chuyện cười lớn. Quả thực quá làm. Bọn họ tin chắc cái này mùa giải sau khi Hoffen 2 chắc chắn giáng cấp. Asauer, Klinsmann mọi người dồn dập đứng ra. Công bố Hoffen 2 cái này mùa giải tuyệt đối sẽ giáng cấp. Bundesliga không phải bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất kỳ xem thấp Bundesliga người đều đem sẽ phải chịu trừng phạt. Lần này, nước Đức giới bóng đá nhưng là xào đến nhốn nháo. Những Bundesliga đó nhà giàu thậm chí Bundesliga hết thảy đội bóng đều đứng ra nói chỉ trích. Hoffen 2. Nói bọn họ xem thường Bundesliga, xem thường bọn họ những này đội tuyển Bundesliga. Những người này dồn dập nói rằng, chờ cùng Hoffen 2 giao thủ thời điểm, sẽ làm Hoffen 2 đám gia hỏa biết cái gì mới thật sự là Bundesliga. Hoffen 2 lần này liền trở thành chúng chỉ trích. Hầu như hết thảy đội tuyển Bundesliga đều biểu thị, bọn họ gặp cố gắng cho Hoffen 2 tốt nhất khóa. Để bọn họ hiểu được làm sao đi tôn trọng người khác. Đồng thời về Bundesliga 2 lại đi tu luyện mấy năm đi. Cung chính này một lời nói xem như là gây nên sóng lớn mênh mông. Thế nhưng lần này Dietmar Hopp nhưng không có cho rằng cung chính có cái gì không đúng. Bởi vì bọn họ mùa giải này nhiệm vụ chính là bảo vệ ba tranh quan. Vì lẽ đó, mắt thấy những này fan bóng đá giới bóng đá huyền thoại cùng đội tuyển Bundesliga dồn dập chỉ trích. Bọn họ thời điểm, Dietmar Hopp cũng đứng dậy. Hắn lập tức nói, mùa giải này Hoffen 2 mục tiêu chính là bảo vệ ba tranh quan. Hiện đang nói cái gì khẳng định đều là sẽ không có người tin tưởng. Vì lẽ đó, đại gia chờ xem đi. Hoffen 2 gặp trong trận đấu để cho các ngươi rõ ràng nói đến tột cùng có phải là sự thực. Đồng thời, Hoffen 2 huấn luyện viên Ralf Rangnick cũng đứng ra nói rằng, mục tiêu chính là giải đấu quán quân. Lần này, cổ động viên nước Đức cùng truyền thông đều cho rằng điên rồi không chỉ là cung chính a. Hoffen 2 toàn đội gia hỏa cũng đã điên rồi. Một nhánh lần thứ nhất thăng vào Bundesliga thăng hạng dĩ nhiên rêu rao lên muốn đoạt quán. Ta đi, những người này sẽ không đúng là ngốc hả? Hoffen 2 hung hăng quả thực ngoài dự liệu của mọi người. Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên Hoffen 2 có phải là điên rồi. Châu Âu các đại cá độ công ty dồn dập ra tay. Bọn họ mở ra nhiều hạng mục. Xem cái gì Hoffenheim trận đấu đầu tiên tỷ lệ thắng A. Hoffenheim giáng cấp. Hoffenheim thắng lợi chờ các loại hạng mục. Thế nhưng những hạng mục này ở Hoffenheim một bên. Cái kia bồi suất nhưng là tương đương cao. Có thể thấy, toàn bộ nước Đức sẽ không ai tin tưởng cả Hoffenheim gặp thu được quán quân. Thế nhưng ở Hoffenheim giáng cấp này một hạng trên, Hoffenheim bồi suất tương đương thấp. Có thể thấy, tất cả mọi người hầu như cho rằng Hoffenheim ở mùa giải này nhất định sẽ giáng cấp. Hiện tại tuôn ra Hoffenheim này điên cuồng ngôn luận sau. Bọn họ cuộc so tài thứ nhất liền lần được quan tâm. Mọi người đều dồn dập suy đoán Hoffenheim trận đầu kết quả. Vào lúc này Cottbus phương diện liền đứng ra. Bọn họ công bố nói. Sẽ làm Hoffenheim mở mang cái gì gọi là trụ Bundesliga thực lực. Ở tối vừa nghe thấy Hoffenheim. Phương diện hô lên bảo vệ ba tranh quan khẩu hiệu thời điểm. Cottbus phương diện đều cho rằng Hoffenheim là điên rồi. Những người này cũng quá khinh thường Bundesliga đi. Ở năm 2005 thời điểm, bọn họ Cottbus chính là thăng hạng. Này mấy cái mùa giải tới nay, bọn họ đều là bảo vệ mà chiến. Chưa từng có cái kia mùa giải có thể ung dung bảo vệ. Này Bundesliga lính mới Hoffenheim lại vẫn dám hô lên tranh quan khẩu hiệu. Quả thực chính là lòng tham không đáy. Này Hoffenheim không chỉ có xem nhẹ toàn bộ Bundesliga, càng là đem bọn họ Cottbus cho không có để ở trong mắt quá. Cottbus phương diện dồn dập cười gan. Bọn họ quyết định phải cho Hoffenheim đám người kia đẹp đẽ. Huấn luyện viên Cottbus Bojan Prusnica đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm là nói như vậy. Thật không biết Hoffenheim người là dũng khí từ đâu tới chính xác sẽ nói ra nếu như vậy. Một nhánh thăng hạng gọi thắng lợi. Này không buồn cười sao? Ta ngày hôm nay sẽ để bọn họ biết cái gì mới thật sự là Bundesliga thực lực. Cầu thủ của Cottbus cũng dồn dập đứng ra chào phúng Hoffenheim. Những người này quả thực chính là mơ hão. Liền tên như vậy muốn nắm Bundesliga quán quân. Đùa giỡn đây. Hoffenheim cầu thủ mới chẳng muốn quản những này đây. Bọn họ chỉ biết Hoffen mùa giải này mục tiêu chính là bảo vệ ba tranh quan. Bọn họ hiện tại mục tiêu chính là chiến thắng một cái lại một cái đối thủ. Bọn họ mới chẳng muốn cùng những người này đánh cãi nhau đây. Hiện tại hết thảy đều dùng thực lực nói chuyện. Hay là chịu đến lúc trước Hoffenheim cái kia điên cuồng ngôn luận ấn tượng. Hôm nay tới đến Cottbus hữu nghị cổ động viên nhiều vô cùng. Tòa này có thể chứa đựng hơn 2 vạn fan bóng đá sân vận động đã bị fan bóng đá cho lấp kín. Ngày hôm nay nơi này là không còn chỗ ngồi a. Cottbus sân nhà là hữu nghị sân bóng. Tòa này sân bóng không thuộc về bọn họ câu lạc bộ. Là Cottbus hàng năm hoa 120 vạn euro thuê đến. Tòa này sân bóng có thể chứa đựng 2 vạn hơn 2,700 tên fan bóng đá ra trận xem trận chiến. Thế nhưng trong đó chỉ có hơn 9,100 cái là ngồi vào. Ngày hôm nay tòa này sân bóng đến không ít người. Gần như sắp đem sân bóng phủ kín. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này tiến hành thời gian là buổi chiều 3 giờ giữa trung. Thời gian này đối với mùa hè đến nói, nhiệt độ chính là cao nhất đoạn thời gian. An bài như thế đúng là chăm sóc xa ở Trung Quốc khán giả. Bọn họ thường thường không cần thức đêm liền có thể nhìn thấy đặc sắc Bundesliga thi đấu. Tỉ như trận này Hoffenheim cùng Cottbus thi đấu tiếp sóng. Chính là giờ Bắc Kinh 9 giờ rưỡi tối. Vào lúc này xem một cuộc tranh tài. Kết thúc là sắp tới 11 giờ rưỡi. Vừa vặn tẩy tẩy lên giường ngủ. Cho nên đối với Trung Quốc khán giả tới nói. Xem Bundesliga đoạn thời gian tốt vô cùng. Fan bóng đá Trung Quốc đúng là nhìn ra thoải mái. Ở trên sân bóng đá bóng các cầu thủ nhưng là bị tội. Bọn họ đến đẩy mãnh liệt ánh mặt trời. Ở trong sân bóng tiến hành thi đấu. Hơn nữa như vậy thường thường là âm dương tràng. Còn chói mắt, này nhấc lên thi đấu đến độ khó càng to lớn hơn. Làm cung chính bọn họ chuẩn bị tiến vào trong sân bóng làm nóng người thời điểm. Một luồng sóng nhiệt bỗng nhiên kéo tới. Suýt chút nữa nhưng mà bọn họ lui về phía sau đi. Như vậy âm dương tràng ở trong sân bóng bộ dâm mát địa phương. coi như không có điều hòa cũng sẽ không cảm giác quá nóng. Thế nhưng chỉ cần có ánh mặt trời địa phương, nhiệt độ kia tuyệt đối sẽ so với râm mát địa phương cao hơn vài độ. Cottbus hữu nghị sân bóng chính là như vậy âm dương tràng. Một nửa sân bóng bại lộ ở mãnh liệt mặt trời dưới. Mặt khác bình thường sân bóng nhưng là khuất sáng khu, rất là râm mát. Các cầu thủ tại đây dạng trong sân đá bóng, một nửa nhiệt một nửa lương. Như vậy nhiệt độ trên biến hóa, để các cầu thủ đều cảm giác được một luồng khó chịu. Khi bọn họ bước vào sân bóng làm nóng người trong nháy mắt đó, một luồng nhiệt khí từ lòng bàn chân cùng mắt cá chân nơi truyền đến. Quá nóng, cỏ này ra nhiệt độ tuyệt đối muốn đuổi tới 40 độ. Kỳ thực ở giải hạng 2 Đức liền chết a thời điểm. Cung chính bọn họ giải đấu cũng hầu như là ở khoảng thời gian này tiến hành. Vì lẽ đó, bọn họ vẫn còn có chút kinh nghiệm. Những chuyện này chỉ cần hơi hơi thích ứng một hồi là tốt rồi. Quả nhiên, chờ bọn hắn bước vào sân bóng không mấy phút, bọn họ dần dần liền thích ứng. Ở Hoffenheim, các cầu thủ bước lên chín tràng làm nóng người thời điểm. Trong sân bóng lập tức truyền đến điên cuồng xuýt thanh. Cái kia xuýt thanh giống như thủy triều điên cuồng dâng tới Hoffenheim cầu thủ. Cổ động viên Cottbus ngoại trừ xuýt thanh hoan nghênh Hoffenheim các cầu thủ, bọn họ còn dùng điên cuồng chào phúng thanh hoan nghênh Hoffenheim cầu thủ. Chào phúng Hoffenheim bảo vệ ba tranh quan ngôn luận. Cottbus nguồn năng lượng câu lạc bộ bóng đá. Epsonergy Cottbus là một nhà ở vào nước Đức phía đông Brandenburg Losadia khu vực Cottbus thị bóng đá biết. Hiện tại nhân số đoán là 1.539 người. Năm 2010 tháng 1 số liệu. Câu lạc bộ màu sắc vì là trắng đỏ. Cottbus tiền thân vì là thành lập với 1963 năm Cottbus thể dục hội. SC Cottbus, lúc đó chính trực Đông Đức thời đại. Căn cứ vào chính trị nguyên nhân thời gian dài tính ảnh hưởng thể dục cùng câu lạc bộ bóng đá phát triển, bóng sẽ trở thành lập lúc đầu thu được một nhánh lân cận Đông Đức bóng gặp BSG Activist B ngày S. OST chống đỡ. Cắt cử rất nhiều cầu thủ gia nhập đội bóng. Vẫn nằm ở Đông Đức giáp tổ vị ất tổ đầu Cottbus. Trở thành số ít với thống nhất sau thu được thành công trước Đông Đức câu lạc bộ bóng đá. Ở thống nhất sau gia nhập cấp thứ 3 khu vực giải đấu 5 năm sau. Cottbus với năm 1997 thu được thăng cấp giải hạng 2 Đức. Càng với năm 2000 thăng lên Bundesliga. Ở giáp tổ lưu lại 3 năm sau giáng cấp trở lại giải hạng 2 Đức. Giáng cấp sau thủ quý Cottbus chỉ muốn được mất bóng kém bị Mai 05 vượt trên mà mất đi tức thời. Tăng trở lại Bundesliga cơ hội. Cuối cùng với năm 2005 đến năm 2006 năm bóng quý thu hoạch lại phải thăng cấp Bundesliga. Càng trở thành trước Đông Đức đội bóng ở đỉnh cấp giải đấu làm thi đấu duy nhất đại biểu. Đội bóng này từ năm 2005 đến năm 2006 mùa giải thăng cấp sau khi thành công. Gần nhất mấy cái mùa giải hàng năm đều vì bảo vệ thế chiến thứ hai. Mùa giải trước giải đấu xếp hạng thứ 14, thuộc về đòi tiền không tiền, muốn người không ai, cũng không cái gì hùng tâm tráng trí đội bóng. Bởi trong lịch sử nguyên nhân, này chi đến từ Đông Đức đội bóng tài chính tình hình vẫn luôn không phải rất tốt. Trong lịch sử nước Đức ở thế chiến thứ hai sau khi đã từng bị chia làm hai quốc gia liên bang Đức, cùng dân chủ nước Đức, người trước là Tây Đức, người sau chính là Đông Đức. Bởi vì Xô Viết giải thể, Đông Đức nhập vào Tây Đức, nước Đức lúc này mới khôi phục thống nhất. Có điều Đông Đức phát triển kinh tế vẫn luôn không phải rất tốt. Vì lẽ đó Đông Đức phổ biến so với Tây Đức cùng. Đến từ Đông Đức đội bóng cũng là như thế. Không chỉ là một cái Cottbus. Cái này cũng là tại sao Bundesliga Trung Nguyên Tây Đức đội bóng chiếm cứ cự đại đa số nguyên nhân. Nghề nghiệp bóng đá là tiền tài game. Không có tiền là không chơi nổi. Bởi vì có nguyên nhân này, đám cổ động viên Cottbus đối xử Hoffenheim có thể không có chút nào nhiệt tình. Hoffenheim cùng Cottbus không giống nhau. Hoffenheim sau lưng nhưng là có một kẻ có tiền ông chủ. Ở nước Đức Dietmar Hopp được gọi là Abramovich đệ nhị. Vì lẽ đó, Xem Cottbus như vậy đông đúc đội bóng phi thường cừu thị những này có tiền nhà giàu mới nổi câu lạc bộ. Cổ động viên Cottbus càng là xưng Hoffenheim vì là kỹ nữ quân đoàn, mại dâm đoàn đội. Ở hữu nghị trong sân bóng viết những này từ ngữ hoành phi không phải số ít. Hầu như đã tràn ngập đầy toàn bộ hữu nghị sân bóng. Trong sân bóng cổ động viên Cottbus cũng là cực kỳ điên cuồng gào thét cuồng mắng Hoffenheim cầu thủ, xưng Hoffenheim vì là kỹ nữ quân đoàn. Đương nhiên, còn có gia hỏa trực tiếp xưng là Hoffenheim vì là vọng tưởng quân đoàn. Người mẹ kiếp ngươi cho rằng các ngươi có tiền liền có thể mua được quán quân sao? Chelsea Nga ông trùm Abramovich có tiền đi. Nhưng là cũng không có xem thấy bọn họ mua được một cái vô địch Champions League A. Vì lẽ đó, Hoffenheim các ngươi cái đám này mại dâm gia hỏa. Vẫn là ném mất các ngươi mơ hão đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.